Chương 143, Bí mật của Linh Sóng, 1, không sai, bố trí trận pháp, ngoại trừ thiên tài địa bảo cực kỳ hiếm thấy, ví dụ như thần cốt, long thân, thì lấy ngọc thạch là tốt nhất, ngọc thạch tập trung thiên địa L in tú, ba động thuần túy, còn có công năng chứa đựng linh khí, nếu ngọc thạch tốt, người chết ngậm trong miệng, thậm chí thân thể sẽ không mục nát. Nghĩa Minh gật đầu, hiện tại chủ nhân biết bảo ngọc quốc trọng yếu cỡ nào rồi chứ, đừng nói đại hoàng tử, rất nhiều thế gia ngàn năm. Tiên đạo đại tông, đều thèm bảo ngọc quốc nhỏ dãi, sau này chủ nhân bố trí phủ đệ, nếu có thê được các loại ngọc thạch. Như vậy trận pháp sẽ càng mạnh. Nghe đồn hoàng thất của bảo ngọc quốc có một trận pháp, tên Chu Thiên Vạn Tượng Ngọc Thần Trận, có đủ loại diệu dụng, hài tử sinh ra ở trong trận ngay có thê lập tức mở miệng nói chuyện, hơn nữa lực lớn thông tuệ. Khó trách tu vi của thất công chúa Ngọc Hàng Lộ mạnh mẽ như vậy, nếu ta từ nhỏ có thể được bồi dưỡng như vậy, cũng sẽ không thua người này. Cổ Trần Sa ngẫm lại, những thế gia ngàn năm kia, trong phủ có trận pháp to lớn, đời đời thế thế có thể nuôi dưỡng ra bao nhiêu nhân tài. Ngay cả thổ hào nông thôn cũng sẽ chọn nơi phong thủy bảo địa. Trong nhà đời đời thế thế xuất hiện anh tài, huống chi là những thế gia kia. Kỳ thực bây giờ thê phách của chủ nhân cũng rất mạnh, nhưng càng mạnh thì càng phải cẩn thận, giống như người cầm tú hoa châm, rất dễ dàng làm ra các loại chiêu thức, nhưng cầm thiết chu y to lớn múa động, lại dễ đập thương mình. Thân thê của chủ nhân bây giờ so với tông sư bình thường, khác biệt giống như tú hoa châm và đại thiết chù y. Nghĩa Minh tay phất, ngọc thạch trên bàn tán loạn, cảm giác tươi mát tiêu thất, con chim sẻ kia cũng bay đi. Trận pháp phá, không còn tụ tập ý in khí. Đáng tiếc. Cổ Trần Sa lắc đầu, hà tất như vậy. Để cho con chim sẻ kia ở lâu một chút. Chủ nhân từ từ tu dưỡng ra lòng thương hại với chúng sinh, khí chất chuyển hóa, thật đáng mừng. Nghĩa Minh khen ngợi. Cổ Trần Sa lại lấy ngọc thạch, bố trí thành tụ linh trận, lần này trận pháp lại có bất đồng rất nhỏ, thiên địa thời thời khắc khắc đang thay đổi, tụ linh trận cũng phải tùy thời cải biến, trận pháp của những đại thế gia kia cũng cần cao thủ mỗi ngày mỗi tháng sửa chữa trông coi, bằng không sẽ mất đi hiệu quả. Có thể lĩnh ngộ được điểm này, đạo cơ của chủ nhân đã thâm hậu hơn. Nghĩa Minh nói, đúng là như thế, phong thủy địa mạch cũng có thời điểm dời đi. Chậm thì vài chục năm, nhiều thì mấy trăm năm, phong thủy bảo địa cũng có khả năng bị phế. Trên đời nào có đồ vật đã hình thành thì không thay đổi. Tụ linh trận thật là đồ tốt, ngay cả đao kiếm cũng có thể tôi luyện. Bố trí xong tụ linh trận, Cổ Trần Sa lấy một cái chủy thủ thả vào trong trận, điều chỉnh kết cấu trận pháp, linh khí lại xuất hiện ở trong trận, chủy thủ rơi rung nhẹ, như được linh khí tư nhuận. Sinh linh máu thịt, thảo mộc, kim thiết. Được linh khí tư nhuận, lâu ngày sẽ diễn sinh trí tuệ, sau cùng thành tinh thành yêu. Chẳng qua sinh linh máu thịt mấy năm có thể thành tinh. Thảo mộc thì phải trăm năm, kim thiết là mấy nghìn năm, thậm chí vạn năm. Nghĩa Minh chỉ vào chủy thủ, cái chủy thủ này chỉ là sát thường, nhưng ở trong tụ linh trận vài chục năm, cũng có thể biến đổi thành lợi khí, nếu dùng linh dịch ngâm dưỡng, thì chỉ cần mấy năm. Chủ nhân dùng thiên lộ nhỏ lên một giọt. Nó sẽ lập tức biến thành bảo bối chém sắc như chém bùn, cắt ngọc như đậu hũ. Sau này chủ nhân quyết không thể lãng phí thiên lộ, đó là vật cực kỳ trân quý, nghe đồn là thiên đạo ban thưởng người có công đức. Một giọt thiên lộ, có thể bằng người ở trong tụ linh trận tu luyện 60 năm. Chớ nói chi là thiên lộ còn có hiệu quả diệt tâm ma, trừ vạn độc, luyện linh đan, tăng linh tính, gia trì các loại pháp bảo, đúng là như vậy. Cổ Trần Sa nghĩ thầm, nếu không phải mình dùng thiên lộ tăng cường lực lượng của vô tính đoạt tâm phù, nói không chừng phù kia còn không khống chế được Nghĩa Minh. Đáng tiếc, thiên phù đại đế không có tế thiên phù chiếu, bằng không lấy công đức xây vạn lý trường thành, mở kênh đào, xuất lĩnh quần thần tế tự trời cao, có lẽ sẽ nhận được vô số thiên lộ. Nghĩa Minh nói, Cổ Trần Sa đọc qua cổ tịch, biết cổ thiên tử ngoại trừ chém giết tà ma tế tự thu được thiên lộ. Thì nếu như có công ích lớn, duy trì trật tự thiên địa, sau đó tế tự, để cho thiên đạo biết được, cũng có thể thu được thiên lộ. Đêm đó, hắn một bên viết tấu chương, thỉnh cầu triều đình cho phép bảo ngọc quốc quy thuận, một bên nghiên cứu trận pháp tụ linh, đồng thời khổ đọc các loại điển tịch. Nhất tâm tam dụng, lại có thể thành thạo. Đạo cảnh thập biến gọi là nhất tâm thiên dụng, cực kỳ thần diệu, có thể đồng thời minh tưởng hơn nghìn loại công pháp và suy tính sự tình tuyệt đối không xung đột. Đây là linh hồn cường đại đến cực hạn mới có thể. mà cổ Trần Sa tu luyện Nhật Nguyệt luyện. Nhật Nguyệt biến, tối đa chỉ có thể nhất tâm tam tứ dụng. Cảnh giới tông sư bình thường, ngay cả nhất tâm nhị dụng cũng rất khó làm được. Mới đầu hắn dùng ngọc thạch bày tụ linh trận, sau đó dùng tảng đá phổ thông, cuối cùng dùng sách, đao kiếm, thậm chí bàn ghế trong phòng, lại đều bố trí thành công. Ở trong luyện tập, hắn đối với mỗi vật đều có nhận thức hoàn toàn mới. Tay sờ bất kỳ vật thể nào, cho dù là một tảng đá, một quyển sách, dùng tâm cảm thụ đều sẽ phát hiện ba động của chúng, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc mạnh hoặc yếu, thế giới trong mắt hắn đến đây bất đồng. Cho dù là bụi bặm thật nhỏ cũng có linh sống. Ngươi, có lẽ chính là do vô số vi hạt thật nhỏ tạo thành, xảo đoạt thiên công, sinh mệnh kỳ lạ như vậy, này là đạo. Cảm ngộ lưu chuyển ở trong lòng hắn, trí tuệ lần nữa nở rộ quang hoa. Hắn thả ra cơ thể và đầu óc, tự nhiên cảm thụ hư không, khí lưu, liền cảm thấy bản thân thiên địa hư không cũng có ba động, từng tầng một, rất kỳ diệu, huyết dịch và vận kình trong thân thể hắn cũng dựa theo phương thức chấn động của thiên địa vận hành. Tung hốt hoảng, hắn tự hồ cảm giác, ở trong một tầng hư không rất cạn, có hải dương linh khí cuồn cuộn. Đó là tầng linh khí mênh mông vô bờ, chỉ cần mình hơi dùng sức là có thể hút những linh khí kia xuống. Hắn biết, đây mới thực là chạm tới biên giới đạo cảnh, khi người khác cảm nhận được cảnh giới này, sẽ mãnh liệt dùng sức, nhất cổ tác khí, nhưng hắn lại biết càng ở bước ngoặt, thì càng phải cẩn thận, không thể vội vàng xao động. Hắn cẩn thận hô hấp thổ nạp, vận dụng thần niệm va chạm, một lần hai lần ba lần, tiến hành hơn trăm lần, ngàn lần, vẫn không thể đột phá, cuối cùng hắn chậm rãi điều thần quy nhất, lần nữa mở hai mắt ra. Lần này tu hành, dù chưa đột phá đạo cảnh, nhưng đạo cơ càng hùng hồn, đền bù thiếu hụt vì từ nhỏ không được bồi dưỡng chân chính. Hoàng tử khác cái nào không phải từ khi sinh ra đã được mẫu tộc duy trì, dùng lão sư tốt nhất, dược vật tốt nhất, tri thức tốt nhất, huấn luyện nghiêm khắc nhất đến đạt đạo cơ, mà hắn tự mình chăm học khổ luyện, chênh lệch lại càng kéo càng xa. Mấy ngày nay chém giết, dùng thiên lộ, nghĩa minh chỉ điểm, kinh nghiệm thực chiến có rồi, linh dược có rồi, danh sư cũng có, hắn và hoàng tử khác đã không còn chênh lệch. Ngày mới đã đến, hắn cũng không cần cơm sáng, dùng một giọt thiên lộ, liền cảm thấy tinh lực no đủ. Sau đó cầm sách nhìn xem. Chương 144, Bí mật của Linh Sống, 2, hắn rất coi trọng tịch sử, cảm thụ văn hóa viễn cổ, từ trong đó nhìn ra chân ý, kiểu chữ hắn viết tấu chuông ngưng trọng, hùng hậu, nhưng cũng có vài phần công lực, trên đó viết, phụ hoàng ở trên, hôm nay nhi thần cổ Trần Sa gặp qua thất công chúa của Bảo Ngọc Quốc, sau khi nói chuyện, kê rõ ý quy thuận. Nhi thần nghĩ triều đình tấy nhân nghĩa làm gốc, Bảo Ngọc Quốc dân phong thuần phát, tính tình ôn hòa, khiêm tốn. Văn chương của hắn rất đúng mực, từ trong sách vở dẫn chứng dân phong của Bảo Ngọc Quốc, lại giảng chỗ tốt sau khi quy thuận triều đình, còn nói gần đây đại uy vương triều ở hải ngoại hoạt động mạnh mẽ. Tuy sự tình rất nhiều, nhưng số lượng từ lại đơn giản rõ ràng. Hắn biết thiên phụ đại đế thích đơn giản, thánh chỉ có thời điểm chỉ nói một chữ, làm việc cởi mở, chán ghét dài dòng. Thế là hắn trực tiếp từ nhân nghĩa lòng người, sau đó nói thu nhập từ thuế, lại nói hải quan, dân sinh. Ngắn ngủi mấy trăm chữ nói xong. Người đâu? Có. Lưu Vũ tiến đến, vương gia có gì phân phó? Lệnh dịch quán truyền tấu chương về kinh. Vâng. Lại xem sách một lúc, sắc trời đã sáng tỏ, bầu trời nổi mưa nhỏ, bất tri bất giác đã đến mùa xuân, vạn vật sinh trưởng, trời đông giá rét chân chính trôi qua. Thập cửu điện hạ, Nguyệt phu quận chúa lệnh ta đến thông tri, mọi người chỉnh đốn hành trang, sắp phải xuất phát. Lúc này có người hầu đi qua. Ngươi hồi bẩm quận chúa, ta sẽ lập tức lên đường. Cổ Trần Sa nói. Mặc áo giáp, sắp xếp trận hình, xuất phát. Răng rắc, mọi người đều tụ tập ở trong sân. Mặc vào giáp giao khải, vô luận mưa gió, con đường bùn nhão, cũng không chút ảnh hưởng, một giáp trong người, thủy hỏa bất xâm. Chủ nhân, tuy giáp này kỳ diệu, nhưng lại cần bảo dưỡng. Bằng không trải qua nhiều lần chinh chiến kịch liệt sẽ vỡ tan, đến lúc đó tổn thất to lớn. Biện pháp tốt nhất là thời điểm không dùng thả ở trong tụ linh trận, dùng linh khí bồi dưỡng. Đương nhiên có linh dịch quét lên, giáp này không chỉ không tổn hại, ngược lại lâu ngày sẽ càng mạnh. Nghĩa Minh nói, nên chủ nhân để người ta lấy đi Thiên Long tụ linh kỳ không phải chuyện tốt, có cờ này sản sinh linh dịch, sẽ có chỗ tốt to lớn với áo giáp. Là ta sơ suất, không nghĩ tới tầng này, dùng thiên lộ chữa trị áo giáp lại quá xa xỉ. Cổ Trần Sa lắc đầu, không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, đến Thừa Thiên Quan tại nói. 249 người ra cửa, vừa vặn gặp phải đội ngũ của thập hoàng tử. Cổ Trần Sa rõ ràng cảm giác được sát ý của cô Chấn Sa đối với mình nồng nặc hơn rất nhiều. Ta ở nơi nào trêu chọc lão thập? Hắn hơi nghi hoặc, nhưng không sợ. Quân đội của Lâu Bái Nguyệt đi ở phía trước, tất cả quan viên lớn nhỏ ở trong mưa tiễn đưa, mưa xuân thấm ướt quan phục, nhưng bọn hắn không dám nhíu mày một cái. Lão thập cửu, ta có vài tời muốn nói cho ngươi. Lâu Bái Nguyệt bắt chuyện, hai người cưỡi ngựa sóng vai mà đi. Không biết ngươi chuyện gì? Cổ Trần Sa biết Lâu Bái Nguyệt tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Đêm hôm qua ngươi xuất môn đi dạo, gặp qua thất công chúa của Bảo Ngọc Quốc. Lâu Bái Nguyệt hỏi. Không sai. Cổ Trần Sa biết nữ nhân này tình báo rất mạnh, cũng không giấu giếm, nàng hy vọng ta viết tấu chương cho phụ hoàng, có thể để cho Bảo Ngọc Quốc quy thuận Đại Vĩnh, hoàng thất bọn hắn sẽ đời đời thế thế vì Đại Vĩnh gìn giữ đất đai. Chuyện này cực kỳ phức tạp, người tốt nhất không nên dính vào, lão đại nhìn chằm chằm Bảo Ngọc Quốc, ngày hôm qua Ngọc Hàng Lộ gặp ngươi xong, lại đi gặp lão thập, lần này mục đích chủ yếu của nàng là thông gia với lão thập. Thậm chí trưởng lão Lô Gia còn đi Bảo Ngọc Quốc trao đổi tín vật. Lâu Bái Nguyệt nói, ngươi chớ bị lợi dụng. Chương 145, Trường Thành sưng sững, một, đa tạ nhắc nhở. Cổ Trần Sa biết tầng này Lâu Bái Nguyệt ta có hảo ý, nhưng ta đã viết tới chương tò rõ chuyện này, cũng không phải bởi vì Ngọc Hàng Lộ, mà bởi kỳ lão đại luyện thành ma công. Bách tính của Bảo Ngọc Quốc vô tội, nếu có thê miễn đi đao binh, chưa chắc đã không phải một việc công đức. Tuy lúc này ngươi làm có cốt thiếu thỏa đáng, nhưng cũng là một mảnh hảo tâm, vì triều đình suy xét. Chủ yếu nhất là không nhận bích huyết quỳnh ngọc đan của Ngọc Hàng Lộ, bằng không sẽ bị nắm cán, đến lúc đó lão đại, lão thập lợi dụng ngự sự kết tội ngươi thu hối lộ. Biện hộ thay cho địch quốc, có tội danh thông đồng với địch, vậy thì không dễ làm rồi. Ngươi cũng biết hôm qua Ngọc Hàng Lộ ở trước mặt lão thập khen ngươi đạo đức tốt, bí mật nói tất cả. Nữ nhân này tâm cơ khá sâu, phải chú ý với nàng, mặt khác Long Kiếm Đảo Long Vũ Vân cũng quy thuận ngươi. Tự hồ Lâu Bái Nguyệt biết tất cả bí mật của hắn, hiện tại trong phủ của ngươi ở Kinh Thành, toàn bộ là người của nàng, này phải cẩn thận, nếu không có nhân thủ tin cậy, ta có thể tặng ngươi mấy tử sĩ. Tình báo của những người này thật là không chỗ không có. Cổ Trần Sa cũng không thấy hiếm lạ. Mật thám của các hoàng tử rất nhiều, muốn giấu giếm bọn hắn là rất khó khăn. May mà bí mật lớn nhất của ta bọn hắn còn không biết, ví dụ như Nghĩa Minh, còn có Nhật Nguyệt Tế Đàn. Hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng với Lâu Bái Nguyệt, cũng không dám nhận người của Lâu Bái Nguyệt. Tự ta sẽ bồi dưỡng nhân thủ, từ từ sẽ đến thôi. Ta biết ngươi có Hổ Lang Đan, bồi dưỡng cao thủ rất nhanh. Không biết bây giờ ngươi còn dư lại bao nhiêu viên? Lâu Bái Nguyệt chân chính muốn hỏi là cái này. Chẳng lẽ ngươi muốn? Cổ Trần Sa nơi nào còn nghe không hiểu ý ở ngoài lời, trên tay ta còn mấy chục viên. Không biết ngươi muốn lấy cái gì đổi? Lại có mấy chục viên? Thần sắc của Lâu Bái Nguyệt vui vẻ, nếu ta muốn toàn bộ, ngươi cũng sẽ không chịu cho ra, như vậy đi, ta cần 20 viên, vẫn lấy thiên lộ trao đổi, như thế nào? Thiên lộ thì ta không cần. Hiện tại Cổ Trần Sa có gần 700 dọc thiên lộ, tạm thời còn không thiếu, sau này chinh chiến mang tộc, giết chóc là tất nhiên, thiên lộ sẽ càng nhiều. Vậy ngươi muốn cái gì? Lâu Bái Nguyệt cau mày, thiên lộ là chí bảo, vô luận cái gì cũng có thể dùng đến, nhất là ngươi, không chỉ có thể hoàn toàn đền bù hao tổn trước đây, đặt vững đạo cơ. Bước vào đạo cảnh càng thêm dễ dàng. Quên đi, hiện tại ta không thiếu cái gì. Ngươi đã muốn, đưa cho ngươi là được. Cố Trần Sa từ trong bọc quần áo tấy ra hồ tô, vong này có 20 viên, tặng cho ngươi. Thật! Lâu Bái Nguyệt kém chút kinh ngạc đến ngay người, hoàn toàn tính sai, nàng không nghĩ tới Cổ Trần Sa rộng lượng như vậy, Hổ Lang đang tăng cường lực lượng chỉ là phụ, trọng yếu nhất là để người ta có tính cách kiên trì và uy nghiêm, đây là bất kỳ luyện đan sư nào cũng không thể làm được, rất nhiều linh đan có thể để người từ không biết võ công đề thắng tới đại sư. Nhưng tính cách không có loại nội hàm này. thì vẫn là phế vật như cũ. Ở Đại Thế Gia, đệ tử không thiếu đan dược, lại khuyết thiếu lan tính hổ tính. Ta có từng nói láo sao? Cổ Trần Sa nở nụ cười, phụ hoàng đê cho người ta chân thành hợp tác, việc cấp bách chính là đánh chết Mang tộc, giúp biên quan tiêu trừ tai họa ngầm, phá hủy miếu thờ của tà thần, đê tà thần mất đi tín ngưỡng. Ngươi cần hô lan đan, ta tự nhiên sẽ cho. Tốt, ta sẽ thu, hy vọng ngươi không đau lòng. Lâu Bái Nguyệt nhận lấy hồ lô hổ lan đan. Cổ Trần Sa sao sẽ đau lòng, màn hoàng chi địa có vô số hổ lan hung ác thành quần kết đội ăn thịt người, đến lúc đó lại có thể hiến tế thu được hổ lan đan. Chỉ 20 viên đáng là gì? Hơn nữa hắn biết tính cách của Lâu Bái Nguyệt cao ngạo, tuyệt đối sẽ không lấy chùa. Nếu quận chúa không có chuyện gì, thì ta về đơn vị trước. Cổ Trần Sa chắp tay, vốn dựa theo lễ tiết, thân phận của hắn cao quý hơn Lâu Bái Nguyệt một chút, bất quá Lâu Bái Nguyệt tạm thời chấp chưởng lệnh bài như Trẫm Giá Lâm, thân phận rất cao, ngay cả hoàng tử cũng phải cẩn thận. Đa tạ bi tặng. Lâu Bái Nguyệt không chút tỏ vẻ. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý, trở lại đội ngũ của mình. Quận chúa, ngài lại thu hổ lan đan của hắn. Diệu Hương mặt giác giao khải nhẹ giọng nói nhỏ, hổ lan đan căn bản không người có thể luyện chế. Là vật viễn cổ, 10 vạn nguyên cũng khó có thể mua, thế gia hào môn muốn, hơn 100.000 nguyên cũng xào được. Hắn có chút tiểu tâm tư. Chương 146, Trường Thành sưng sững, 2, Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, hắn hiểu tính cách của ta, biết ta sẽ không lấy chùa, giả bộ phóng khoáng mà thôi, cùng ta cò kè mặt cả, thì lộ ra quá thấp kém, trực tiếp cho ta như vậy, ta tự nhiên không thê cho hắn đồ vật quá tệ. Như vậy trái lại hắn chiếm tiện nghi. Nhưng ta hết lần này tới lần khác lại thu, cũng không đáp lễ, trêu đùa hắn một chút, xem hắn đau lòng như thế nào. Chủ nhân, ngài thật đưa đan này cho nàng. Nghĩa Minh cũng lặng lẽ hỏi. Không sao cả, đan này đối với ta mà nói không quá trân quý, nàng khẳng định sẽ có đáp lê, coi như không bồi lê. Cũng sẽ thiếu một nhân tình. Cổ Trần Sa thật là không đau lòng, giết mấy con hổ lan mà thôi, này có cái gì phải đau lòng. Dọc theo đường đi, Lâu Bái Nguyệt không đề cập tới việc này, tự hồ thu thì thu, nhưng nàng vẫn âm thầm quan sát Cố Trần Sa, phát hiện người này yên lặng chạy đi, suy tính võ học, thần du thiên ngoại, thật không đề 20 viên hồ lan đang ở trong lòng, không khỏi cau mày. Hành quân gấp 2 ngày 2 đêm, mưa lại chưa dùng qua. Cổ Trần Sa và binh sĩ dưới trướng còn tốt, giác giao khải như cái lồng bảo hộ, nước mưa căn bản không dính, toàn thân khô mát, nhưng binh lính dưới trướng của thập hoàng tử. Tam hoàng tử lại ướt nhẹp, ở trong gió thảm mưa sầu gian nan bôn ba, tuy bọn hắn võ công cao cường, cấp bậc thấp nhất cũng là võ sĩ, nhưng thể năng cũng bị suy yếu nghiêm trọng. Võ sĩ, võ sư thậm chí tông sư, đều sẽ bị bệnh tật xâm hại, rất nhiều tông sư trên giang hồ là bệnh chết, vết thương cũ phát tác, già yếu sinh bệnh. Duy chỉ có bước vào đạo cảnh, hấp thu linh khí, mới có thể tẩy trừ huyết nhục ô uế. Cho dù là chiến măng giáp cũng không đỡ được nước mưa và hàn khí thẩm thấu. Thập hoàng tử hận đến ngứa răng, nhưng không phát tác. Ngược lại tam hoàng tử khuôn mặt bình tĩnh, sớm tập mãi thành thói quen. Tuy tướng sĩ dưới trướng hắn toàn thân ướt nhẹp, nhưng tinh thần đều ở vào đỉnh phong, không hổ là tinh binh quanh năm tọa trấn quan ngoại. Đến vạn lý trường thành rồi. Đi đi, đột nhiên ở đường chân trời xa xa, xuất hiện ngọn núi lớn màu xám xanh vô biên vô hạn. Tựa hồ là rào chắn ở cuối trời. Nhìn kỹ, ngọn núi lớn kia lại là tường thành, cao vút như mây, người ở dưới tường thành giống như con kiến ở trước mặt con voi. Đây không phải tường thành, mà là kỳ tích. Trời ạ, đây là lần đầu tiên Cổ Trần Sa nhìn thấy vạn lý trường thành, kém chút quỳ trên mặt đất cúng bái, hắn thấy qua rất nhiều tường thành. Kiến trúc to lớn, cũng ở trong điển tịch xem qua ghi chép về vạn lý trường thành, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn không dám tin tưởng. Đây quả thật không phải tường thành, mà là chuyển cự sơn tới, chẻ thành bộ dạng của tường thành. Thấy thành tường này, Cổ Trần Sa cảm giác giống như đi tới quốc độ của cự nhân, hết thảy đều nhỏ bé như vậy. Ở trong 10 năm, xây dựng ra trường thành như vậy, ngăn vô số bộ lạc mang tộc ở bên ngoài, căn bản không phải lực lượng của người, mà là lực lượng của thần làm ra. Mỗi lần thấy vạn lý trường thành, ta đều cảm giác mang tộc căn bản không có khả năng chiến thắng vương triều mạnh mẽ như vậy. Bất kỳ bách tính nào đi tới nơi này, đều sẽ bội phục thiên phụ đại đế sát đất. Nghĩa Minh cảm thán, ngay cả rất nhiều bộ lạc của mang tộc chúng ta, thấy trường thành này cũng mất đi lòng tin, cảm thấy Đại Vĩnh Vương Triều là quốc gia thiên hữu. Cổ Trần Sa tham lam thưởng thức vạn lý trường thành trước mắt, lại thấy rất nhiều bách tính, sĩ tử, nhân vật võ lâm đến nơi này, có bách tính cũng là lần đầu tiên tới, đều quỳ xuống cúng bái. Mỗi năm các nơi không biết có bao nhiêu người đến tham quan vạn lý tường thành, phàm là người xem qua, đều sẽ lòng tin kiên định, cho rằng triều đình vô địch. Cổ Trần Sa từng nghĩ những ghi chép kia nói quá sự thật, nhưng hiện tại xem ra, ngay cả hắn cũng bị chấn động. Nhìn vạn lý dương thành, hắn cảm thấy cái gì đạo cảnh, cái gì cửu ngưu nhị hổ, thậm chí luyện khí thành cương, ly địa đằng không, lưu liên ngọc thân, đều chỉ là bụi bặm. Từ xưa đến nay, bao nhiêu đế vương xây dựng sự nghiệp to lớn, nhưng so với cái này, đều giống như phù vân. Cho dù tu thành đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, muốn kiến tạo vạn lý tường thành này, cũng như kiến càn lay cây. Phía trước chính là Thừa Thiên Quan, chúng ta tiến vào bên trong có thể tiến hành hội hợp. Lâu Bái Nguyệt vung roi chỉ tới. Tuy Thừa Thiên Quan nói là quan, chẳng bằng nói là cứ điểm to lớn, ở phía dưới vạn lý trường thành xây dựng môn hộ, tầng lân chiến bào, qua lại giao nhau, phía trên có đại bác, cự nỏ. Thương nghiệp ở nơi này phồn hoa hơn chợ phiên gần trạm dịch mấy chục lần, các loại nhà cao tầng xây dựng ở xung quanh trường thành, ngay ngắn rõ ràng, hàng hóa thương đội ngày đêm không ngừng, giống như nước chảy, còn có thương đội từ quan ngoại đến, có đội ngũ thắng lợi trở về, sắc mặt vui mừng, có đội ngũ toàn thân máu tươi, rên rỉ kêu than, càng có âm thi thê khóc liếc. Nhưng người kia là xuất quan đến mang hoang đào kim đào bảo mất mạng, hoặc bị mang tộc giết chết, bị mãnh thú ăn thịt, hoặc bị chướng khí độc trùng cắn chết, lại có không ít khí tức cao thủ đạo cảnh. Cổ Trần Sa cực kỳ nhạy bén, cảm giác được nơi này cao thủ nhiều như mây, tăng long ngọa hổ. Đó là đương nhiên, ở dân gian vẫn có rất nhiều cao thủ ẩn giấu, bọn hắn không muốn hiệu lực cho triều đình bị trói buộc, ưa thích tiêu dao tự tại. Nghĩa Minh nói, thậm chí có vài nhân vật tà đạo hợp tác với mang tộc, quy thuận chúng ta. Lúc này Đại Vĩnh và mang tộc sắp khai chiến, rất nhiều cao thủ đều sẽ tới nơi này đục nước béo cò. Thuận tiện đến chợ phiên buôn bán dược liệu và các loại bảo bối ở mang hoang. Cổ Trần Sa ngâm lại cũng phải, tự mình ở dân gian tu thành đạo cảnh, không ăn khói lửa nhân gian, tự nhiên sẽ du sơn ngoạn thủy tiêu dao tự tại, không muốn bị triều đình trói buộc. Tuy nói trong thiên hạ tất cả là đất của vua, nhưng vô tận đại lục quá lớn, Đại Vĩnh Vương triều thống nhất trăm quốc cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Trong cương vực ở ngoài Đại Vĩnh Vương triều, có không ít môn phái tiên đạo từ thượng cổ lưu truyền xuống, vài chục năm trên trăm năm sẽ tới thế gian chọn lựa đệ tử, những thứ này cũng không phải triều đình có khả năng quản lý. Ở trên đường lớn đã giới nghiêm, tổng đốc của Thừa Thiên Quan tới đây tiếp ứng, rất nhiều quan viên càng sớm chờ, binh sĩ kéo dài hơn 10 dặm, quân uy hùng tráng. Thập cửu điện hạ tiếp chỉ. Bên cạnh tổng đốc Thừa Thiên Quan có mấy thái giám, thấy đội ngũ đến, liền phát ra âm thanh. Cổ Trần Sa vội và xuống ngựa, biết đây là ý chỉ sắc phong mình làm quận vương. Chương 147, Phong Thưởng cùng Chiêu An, 1, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Tiêu Thập Cửu từ nhỏ có thể giấu tài che mình, trí tuệ hơn người, gần đây ban sai tập công, lòng ta rất an ủi. Na Kỳ Phong làm quận vương và ban chút ít tài bảo, cố gắng phát huy, nếu ngày sau lại tập công, còn sẽ có phong thưởng, triều đình thưởng phạt phân minh, ngươi phải nhớ nghĩ, không mai một công lao của ngươi, cũng sẽ không bỏ qua khuyết điểm của ngươi. Thái giám kia đọc thánh chỉ. Cổ Trần Sa biết chính là phong phách của Thiên Phù Đại Đế, tời vấn rõ ràng, đơn giản thanh thoát, không cần màu mè. Đọc xong nhìn Cố Trần Sa. Thái giám kia vội vàng hành lễ, chúc mừng thập cửu điện hạ được sắc phong làm Trần Quận Vương, phía sau là kim thư ngọc sách, còn có 300 cây hỏa phù thương, 9.000 viên đạn, còn có 300 thanh tinh kim bạch hộ chiến đao, 300 bình đấu chiến pháp tửu, khế đất của 2 trang viên hoàng gia, đã tạo sách ở phủ nội vụ. Sắc phong công thần là đan thư thiết khoáng, sắc phong tôn thất là kim thư ngọc sách. Người đâu, thưởng cho công công. Cố Trần Sa tỏ ý, có chiến sĩ lấy ra một xấp tiền mặt đưa tới. Tạ ơn vương gia. Công công kia cũng không khách khí, ở trước mặt nhiều người thản nhiên tiếp nhận. Đây là tiền mừng, ở tiền triều là cấm, thái giám chỉ có thể lặng lẽ nhận, không dám trương dương, nhưng ở thiên phù triều lại thả cửa, quan viên thái giám đều có giao tình lui tới, chẳng qua phải ghi vào hồ sơ, bẩm báo cho cơ cấu giám sát. Này được rất nhiều quan viên gọi là nền chính trị nhân từ, thái giám trong cung thì hoan hô nhảy nhót. Tiền của lão thập cửu thật nhiều, ngươi thấy không, khen thưởng thái giám cũng mấy ngàn nguyên. Thập hoàng tử nói với tam hoàng tử. Tự hồ hắn phát được tiền của phi nghĩa. Tam hoàng tử nhớ tới nhà kho trống trơn ở đào huyện, biết là cổ trận xa lấy đi. Canh cũng không cho hắn uống, nhất thời trong lòng tỏa ra sát niệm. Ở trong tình báo của hắn, nhà kho kia có mấy ngàn vạn tiền hàng. Mấy ngàn vạn tài phú, hắn là vương gia, bổng lộc một năm chỉ mấy vạn, cộng thêm trang viên và các sinh ý, quan viên cung phụng, thu nhập không thể lộ ra ngoài sáng, tính toán đâu ra đấy, một năm cũng chỉ 200 vạn, ở trong các hoàng tử đã tính rất nhiều, như vẫn thu không đủ chi, có khi còn phải mượn phạm gia. Hoàng tử mặt ngoài phong quan, nhưng vì tranh quyền đoạt lợi, bồi dưỡng nhân tài, nhân tình lui tới, núi vàng núi bạc cũng không chịu nổi. Nếu mấy ngàn vạn kia tới tay, sẽ bằng gần 10 năm 20 năm thu nhập của hắn, có thể làm được rất nhiều đại sự. Thánh chỉ đến. Trần Quận Vương tiếp chỉ. Thời điểm cổ Trần Sa đang thu sắc phong của mình, xa xa lại có thanh âm truyền đến. Lại có ý chỉ. Cổ Trần Sa cả kinh, vội vàng quỳ xuống, lúc này nơi xa lại tới ba thái giám. Chỉ dụ, tiểu thập cửu, tấu chương của ngươi ngày hôm trước ta đã xem, nếu Bảo Ngọc Quốc đã có lòng quy thuận, vậy thì phái ngươi xử lý chuyện này. Chờ chiến sự thoáng qua, ngươi có thể đến Bảo Ngọc Quốc chiêu an, nếu làm thỏa đáng chuyện này, chính là một công lớn. Thái giám mới tới tuyên đọc ý chỉ. Cơ hồ nhấc lên sóng to gió lớn, ngay cả cổ Trần Sa cũng rung mạnh. Không nghĩ tới tấu chương của mình đã đến tay Thiên Phù Đại Đế, hơn nữa còn truyền ra ý chỉ. Bất quá điều này cũng không ly kỳ, tấu chương trọng yếu đều dùng con đường bí mật nhanh chóng, hoặc diều hâu, hoặc điện báo càng nhanh, đây là Thiên Công Viện mới nghiên cứu, cho dù cách xa vạn dặm, trong nháy mắt cũng có thể truyền tin. Này còn không phải khiếp sợ nhất, nội dung bên trong mới là thứ làm cho người ta kinh hãi. Phái hắn chiêu an Bảo Ngọc Quốc. Muốn chiêu an một quốc gia, nhân khẩu mấy chục triệu, trong đó phức tạp hỗn loạn. Dính dấp vô số thế lực, không khác gì vác núi. Không nói đại hoàng tử trấn giữ Hải Cương, mắt nhìn chằm chằm, mình làm như vậy chính là cướp mồi trên miệng hổ, không liều mạng mới là lạ, ngay cả trong Bảo Ngọc Quốc cũng có phái bảo thủ, khăng định không đồng ý chiêu an. Đại uy vương triều và các loại tà ma cũng nhìn chằm chằm. Trong triều, rất nhiều thế lực đều muốn chia một chén canh. Dĩ nhiên, đây cũng là một cơ hội, nếu làm thành chuyện này, chẳng những có thể được Bảo Ngọc Quốc ủng hộ, còn có thể củng cố uy vọng, hội tụ thế lực to lớn. Hắn giết chết bốn đại ma đầu, nguyên soái mang tộc. Ở trong mắt rất nhiều người, cũng chỉ là dũng mãnh mà thôi. Nếu có thể chiêu an Bảo Ngọc Quốc, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Này lại là hùng tài đại lược. Trong thánh chỉ nói chuyện này là công lớn, mặc dù chưa nói không xong sẽ như thế nào, nhưng ai cũng biết, nếu như chuyện này không thành, trừng phạt khẳng định sẽ không nhẹ. Đây là Thiên Phù Đại Đế khảo nghiệm năng lực của hắn. Dĩ nhiên, mặc dù chuyện này khó khứng, nhưng chỗ tốt cũng không nhỏ, ít nhất có đại quyên này, hoàng tử khác không thể công khai nhúng tay sự tình Bảo Ngọc Quốc. Nghe được đạo thánh chỉ này, thập hoàng tử thiếu chút nữa nổi giận. May mà có tam hoàng tử kéo hắn, lão thập, không thể hành động thiếu suy nghĩ, đây là ý chỉ của phụ hoàng, nếu như ngươi làm nghịch, ai cũng không cứu được ngươi, ngay cả mẹ của ngươi cũng sẽ chịu phạt. Lúc này thập hoàng tử mới tỉnh táo lại. Nhi thần tiếp chỉ. Cổ Trần Sa đứng dậy, thưởng tiền cho thái giám, sau đó theo tổng đốc và các quan viên cùng nhau tiến vào phủ tổng đốc. Lúc này hắn đã là quận vương, thân phận tôn quý, cộng thêm thánh chỉ của hoàng đế ngợi khen. Ban thưởng phong hậu, rất nhiều quan viên cực kỳ nhiệt tình, ra sức nịnh bợ, thậm chí có âm thầm tặng lễ, nhưng bị hắn nhất nhất từ chối. Hiện tại hắn không thiếu tiền. Thậm chí hắn còn cự tuyệt các quan viên cử hành yến hội, nói đại chiến sắp tới, các tướng sĩ hành quân hai ngày cần nghỉ ngơi, tránh về dịch quán, bế quan tu hành. Nhận được hai đạo thánh chỉ, chuyện thứ nhất hắn làm là trở về tế tự. Trong thánh chỉ sắc phong quận vương ẩn chứa thiên tử chi khí mạnh hơn thời điểm sắc phong quốc công rất nhiều, nhất là kim thư ngọc sách, đây mới là thứ trọng yếu nhất. Chương 148, phong thưởng cùng chiêu an, 2, giữa lại phòng, hắn bảo Nghĩa Minh thủ hộ ở ngoài cửa, nghiêm cấm bất kỳ người nào tiến vào. Cầm Thánh chỉ tiến vào không gian tế đàn. Hiện tại trong không gian tế đàn khắp nơi đều là rương lớn, hắn cũng không có nhìn, cứng bản không có thời gian đi chỉnh lý, chờ dàn xếp xong lại nói. Ở trên tế đàn, hắn tụ tập hai đạo thánh chỉ và kim thư ngọc sách lại, lần nữa tế tự trời xanh. Thương thiên ở trên, thần cổ Trần Sa lấy thiên tử chi khí tế tự. Nội tâm cổ Trần Sa mặc niệm, hy vọng có thể câu thông thiên đạo, cảm thụ thiên đạo rốt cuộc là bộ dáng gì? Loại tình huống gì? Đây đối với sau này tu hành rất có chỗ tốt. Nhưng hắn căn bản không nhận thấy được thiên đạo vận chuyển, trừ kim thư ngọc sách, hai đạo thánh chỉ đều bốc cháy, sau đó cả không gian tế đàn lớn ra, phía trên chiếu hình nhật nguyệt càng thêm rõ ràng, cái khác thì không có biến hóa thực chất gì. Bất quá cô tê, quần sa lại rõ ràng cảm giác được ở dưới ánh sáng nhật nguyệt chiếu rọi, khí huyết hồn phách của hắn đều cực kỳ linh động. Cả người nhẹ nhàng bay bổng, tựa như cùng ánh sáng nhật nguyệt tan ra làm một thể, không có sức nặng, tư luyện nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến vận chuyên nhanh chóng. Thậm chí thúc giục nhật nguyệt sát cũng không có nguy hiểm kinh mạch gãy lìa. Quả nhiên, nhật nguyệt tế đàn này lại ngưng tụ thêm một phần. Đáng tiếc còn không có hoàn toàn cô động thành, nhật nguyệt tế đàn có thể dùng để luyện công, về phần diệu dụng khác, ta chỉ có đọc cô thư, từ từ tìm kiếm. Cổ Trần Sa tinh tế thưởng thức, trong lòng suy đoán. Ở dưới nhật nguyệt tế đàn chiếu rọi, nhật nguyệt luyện, nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát đều nhanh chóng tăng lên. Đây là ở bên ngoài tu hành không cảm thụ được. Nếu không có nhật nguyệt tế đàn phối hợp, coi như ngoại nhân học được nhật nguyệt luyện. Nhật nguyệt biến, nhật nguyệt sát, cũng chỉ hiểu gia lông. Trong hốt hoảng, cổ Trần Sa cảm giác mình hóa thân nhật nguyệt, trần du thiên hạ, nắm giữ thiên đạo vận chuyển, bốn mùa biến hóa, ngày đêm luân phiên. Thân này không phải thân kia, nhật nguyệt là thân của ta. Không biết tu luyện bao lâu, trong lòng hắn xuất hiện một câu nói, cả người tỉnh táo lại, nội thị toàn thân, phát hiện từng đường kinh mạch, huyết khí vận chuyển, tạng phủ xương cốt, đều có thể rõ ràng thấy được. Trong cơ thể đều là huyết nhục tinh khiết, không chút tạp chất và bệnh kín nào. Hắn tâm niệm lưu chuyển, từ trong không gian tế đàn lui ra. Vừa xuất hiện ở trong phòng, quan sát thân thể, phát hiện nhật nguyệt long lân không có hiện ra ở trên da, mà ở dưới da, tận lân phiến kia như có màu vàng nhàn nhạt. Ở trước kia, hắn tu luyện nhật nguyệt biến, lực lượng dư thừa trong cơ thể hóa thành nhật nguyệt long lân hiện lên bên ngoài da. Điều này dẫn đến nếu hắn luyện đầy toàn thân, sẽ trở thành quái nhân, kinh khủng dọa người, mà bây giờ nhật nguyệt long lân giấu ở dưới da, sẽ không còn lộ dấu vết. Nghĩa Minh, vào đi. Dạ. Nghĩa Minh trung thực thủ hộ ở ngoài phòng, nghe gọi lập tức đi vào. Chủ nhân, khí tức của ngài tựa như đặt ở trong lò đang luyện hóa. Tạp chất không còn, tinh lực cô động, như chân long ngũ đông, tùy thời có thể bay lên cửu thiên. Nếu như hiện tại chủ nhân xung kích đạo cảnh, nhất định sẽ thành công. Quá khen. Cổ Trần Sa cũng biết mình được lợi không nhỏ, lại không đắc chí, bây giờ còn phải rèn đạo cơ, hiện tại ta không có ý xung kích đạo cảnh, mà để nó tự nhiên đột phá. Hắn ở trên bàn lấy ra hai cái chén, một chén rót đầy nước đê cho nước tự nhiên tràn ra, ngươi nhìn, cái chén này chính là ta, đê dành đầy, không cần xung kích, nước cũng tự nhiên tràn ra đột phá. Sau đó hắn rót nước vào chén khác, nhưng không đầy. Vỗ bàn một cái, nước trong chén lao ra, làm ướt mắt bàn, mà xung kích đạo cảnh, chính là do người làm, lấy hết tiềm lực, mặc dù nước tràn ra, nhưng cái chén lại trống không. Chủ nhân lại lĩnh ngộ tầng cảnh giới này, ngay cả ta năm đó cũng không thấy được thấu triệt như vậy. Nghĩa Minh kinh hãi, ta chỉ biết đạo cơ càng hùng hồn, trùng kích lại càng dễ dàng, cuối cùng nhẹ nhàng đâm một cái sẽ phá. Lại không nghĩ rằng cán bàn không cần kích, tự nhiên sẽ phá, đạo măng mà đầy, vẫn có căn cơ. Đó chính là rót đầy nước, hơi chút đung đưa. Nước cũng sẽ tràn ra. Nhưng cuối cùng không bằng viên măng tự nhiên tràn ra. Chớ xem thường một tia này, về sau chính là càn bản của thành tựu. Cổ Trần Sa nói, sau này mỗi tu luyện một biến, cũng làm cho nó tự nhiên đột phá, chân chính viên măng không tì vết, không có chút sơ hở nào, tuyệt đối có thể đi càng xa. Chủ nhân có thể tự mình lĩnh ngộ điểm này, ngày sau tất thành tiên thành thần. Nghĩa Minh quỳ xuống một chân. Đứng lên đi. Cổ Trần Sa đưa tay, ta tu luyện mấy canh giờ. Chủ nhân tu luyện một ngày, thì nữ của Lâu Bái Nguyệt đến tìm mấy lần, nói muốn cùng chủ nhân thương lượng đại sự, nhưng bị ta lấy lý do chủ nhân bế quan từ chối, chủ nhân có muốn đi gặp Lâu Bái Nguyệt hay không? Cũng được. Ngươi không cần đi, một mình ta đi là được. Cổ Trần Sa ngẫm lại, ta không muốn trong 243 người kia có nội gián của kẻ khác thẩm thấu. Vâng. Chương 149, Tam Hương canh năm, 1, Cổ Trần Sa, ngươi có biết mình đã rước họa vào thân rồi hay không? Vừa nhìn thấy Lâu Bái Nguyệt, câu đầu tiên đã như vậy. Cố Trần Sa cũng không để ý, tại sao nói vậy? Tình huống ở Bảo Ngọc Quốc phức tạp cỡ nào, ngươi căn bản không rõ ràng, nhất là trong tối Tảo Mão còn liên lụy đến Hải Thần, Long Thần, Ngọc Thần, trừ lần đó ra, Lão Đại, Lão Thập, còn có Lão Thập Bát đều có dính líu tới Bảo Ngọc Quốc. Mẫu tộc Hằng gia của Lão Đại, Lão Thập Lôi gia, Lão Thập Bát Hồng gia cũng không phải dễ trêu. Lâu Bái Nguyệt ngữ như Liên Châu, từ tầng đó ra, bao nhiêu quý tộc hàng năm từ Bảo Ngọc Quốc mua ngọc khí. Hải ngoại bao nhiêu tông môn cần ngọc khí. Dân gian bao nhiêu thế lực giấu giếm cũng muốn mỹ ngọc, rút dây động rừng, ngươi đây là tự tìm đường chết. Nếu như chuyện dê làm, sớm đã có hoàng tử cướp làm, sẽ không tới phiên ta, phụ hoàng là mượn chuyện này khảo nghiệm ta. Cố Trần Sa rất bình tĩnh, tức mắt phụ hoàng hạ chỉ, ván đã đóng thuyền, lại hối hận tự trách cũng vô dụng, không bằng nghĩ biện pháp làm sao đối mặt, làm tốt chuyện xui xẻo này. Ngươi nghĩ thật thoáng. Ánh mặt của Lâu Bái Nguyệt kinh ngạc, ngày đó ta cũng bị ngươi lừa, cho rằng ngươi ngu xuẩn tiếp nhận cự linh thần công, thực ra ngươi sớm đã có tuyệt học ở trên người. Tu luyện cự linh thần công bất quá chỉ là che giấu tuyệt học của mình, hiện tại cánh chim của ngươi hơi đầy đặn, là muốn bay lên. Nguyệt phù quận chúa, ngươi nói quá lời rồi, người nào không có chút bí mật bảo vệ tánh mạng chứ? Cổ Trần Sa biết sớm muộn gì cũng có hữu tâm nhân nhìn ra đầu mối, giống như trên người ngươi, bí mật cũng rất nhiều, hoàng tử nào có thể nhìn thấu? Chuyện đi qua coi như thôi. Lâu Bái Nguyệt phất tay, ta đã nhìn lầm, thì phải nhìn kỹ ngươi lần nữa. Sự tình Chiêu An Bảo Ngọc Quốc này, ta nói rõ ràng luôn, bằng lực lượng của ngươi căn bản không làm được. Đừng nói bây giờ ngươi chỉ là tông sư, ngay cả đạo cảnh cũng không thể bước vào, chỉ sợ dù ngươi lợi hại hơn Lão Thất, luyện thành đạo cảnh cửu biến lưu liên ngọc thân, cũng không thể ra sức, ngươi nghĩ Lão Thất không muốn Mỹ Ngọc ở Bảo Ngọc Quốc. Ngươi muốn nói cái gì? Cổ Trần Sa hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn giúp ta? Ta thu ngươi 20 viên hổ lan đan, cũng nên giúp ngươi làm chút chuyện, nếu không chẳng phải quá vô ơn. Lâu Bái Nguyệt vô vô tay, đi vào ba thị nữ. Bây giờ bên cạnh ngươi đều là đại nam nhân, hơn nữa còn là tráng đinh lâm thời kéo tới, nào biết đạo hầu hạ câu thông. Ba người này là thiếp thân nha hoàn của ta, từ nhỏ huấn luyện, tên Mai Hương, Tuyết Hương, Tư Hương, hiện tại đưa cho ngươi làm thị nữ, thuận tiện liên lạc với ta. Cổ Trần Sa tùy tiện quét mắt nhìn, phát hiện tam nữ này tuổi không lớn lắm, nhưng mọi người võ công thâm hậu, hai mắt sinh điện, không biết tu luyện kỳ công gì. Thậm chí linh sống bản thân và hoàn cảnh xung quanh hoàn mỹ kết hợp, tùy thời có thể bước vào đạo cảnh. Một còn dễ nói, ba người đều như vậy, kia quả thực là kinh thế hải tục. Ở trong hắn cảm giác, chỉ sợ thập tứ hoàng tử Cổ Vân Sa, thập bát hoàng tử Cổ Hồng Sa, cũng không mạnh bằng những thị nữ này. Lâu Bái Nguyệt đưa ta thị nữ, bất quá chỉ là muốn sắp xếp người ở bên cạnh ta mà thôi, nói là trợ giúp, thực ra là muốn ở trên sự tình Chiêu An Bảo Ngọc Quốc thu chỗ tốt. Chuyện không thành, ta chịu phạt, nàng nằm ở ngoài, chuyện thành công, nàng nhảy ra nhặt thành quả, ý nghĩ cũng không tệ. Ba thị nữ này, tuyệt đối là trung tâm với nàng, nhất cử nhất động của ta sẽ bị ba người giám sát. T, ung lòng Cố Trần Sa sáng như tuyết, nhưng dù ta độc tửu, ta cũng phải uống. Hắn cười ha ha, tặng cho ta ba mỹ tỳ như hoa như ngọc như vậy, ta từ chối thì bất kính rồi. Lại không cự tuyệt. Hai mắt của Lâu Bái Nguyệt nheo lại. Trong lòng tính toán, ngoài miệng lại nói, sau này ta còn sẽ giúp ngươi tăng thêm nhân thủ, trực tiếp tra biến, tiếp xúc các nguyên lão của Bảo Ngọc Quốc. Đa tạ. Thực ra Cổ Trần Sa cũng muốn thông qua ba tỷ nữ này hiểu rõ càn nguyên của Lâu Bái Nguyệt, hắn biết tầng này Chiêu An Bảo Ngọc Quốc, tuyệt đối không phải là mình có thể hoàn thành, có thể kéo Lâu Bái Nguyệt xuống nước đó ta tốt nhất, về phần Lâu Bái Nguyệt có chia lợi ích hay không, hắn không quan tâm. Có Lâu Bái Nguyệt hạ thủ, xác suất chuyện thành công sẽ lớn hơn một chút. Sau này ba người các ngươi theo Trận Quận Vương, nghe hắn phân phó. Có biết không? Lâu Bái Nguyệt quay đầu nói với Tam Hương. Dạ. Tam Hương gật đầu, không mình hành lễ, Trần quận vương an khang. Nguyệt phu quận chúa còn có chuyện gì không? Thực ra sự tình Chiêu An Bảo Ngọc Quốc cũng không vội nhất thời. Chương 150, Tam Hương canh năm, 2, cổ Trần Sa có chút không quen, hắn chưa từng có mỹ tỵ như thế, thời điểm ở trong cưng, từng có mấy cưng nữ tay chân vụng về bị đầy tới, sau đó đều chịu không nổi nghèo khó, mưu đường ra mới, đi theo các thái giám hoặc phi tần khác, việc cấp bách là tác chiến với Man tộc, ý chỉ của phụ hoàng nói, phải đợi chiến sự kết thúc mới chiêu an, tần này đại quy mô tác chiến với Man tộc, nhiệm vụ của các hoàng tử chúng ta tà cái gì? Ta gọi ngươi đến tà vì chuyện này. Lâu Bái Nguyệt phất tay, Tam Hương lui ra ngoài, nàng đi tới bên cái bàn lớn trong phòng. Ngươi nhìn. Đây là bản đồ hoang dã tác chiến lần này của chúng ta, lần này chúng ta phải xâm nhập vạn dặm hoang dã, thậm chí mấy vạn dặm, phá hủy mấy chục bộ lạc cỡ lớn, giảm bớt nhân khẩu của Man tộc. Cổ Trần Sa nhìn địa đồ, phía trên đánh dấu bản đồ phương viên mấy vạn dặm ngoài vạn lý tường thành, nơi nào có nguồn nước, nơi nào có bộ lạc, nơi nào có mãnh thú. Nơi nào có rừng rậm núi lớn, nơi nào có kịch độc chướng khí, đều hết sức cặn kẽ, có thể nói thần khí tác chiến. Bản đồ này Tà lão nhị mới vẽ, giao cho Thiên Công Viện, trải qua xác định, cuối cùng tạo thành. Lâu Bái Nguyệt chỉ vào khu bộ tạc nhân khẩu dày đặc nhất. Nhị ca trở tại rồi. Cổ Trần Sa giật mình. Nhị hoàng tử Cổ Huyền Sa không ở triều đình, rất nhiều năm trước đã du lịch các nơi, vẽ bản đồ của Vô Tận Đại Lục. Ở trong triều cũng không có thế lực gì, nhưng tu vi không thể coi thường, nếu không có bản lĩnh, làm sao sinh tồn ở những vùng đất hiểm ác. Muốn du lịch Vô Tận Đại Lục, thấp nhất cũng phải có năng lực phi hành của đạo cảnh thất biến ly địa đằng không, nếu không gặp phải hiểm núi ác thủy làm sao đi qua. Người không trở lại, nhưng cho kim sĩ đại bằng điểu truyền bản đồ về, lão nhị nuôi 72 con kim sĩ đại bằng. Lâu Bái Nguyệt nói, ta hoài nghi lão nhị nhiều năm không thấy như vậy. Thực lực đã không dưới lão thất. Kim sĩ đại bằng điểu tốc độ cực nhanh, sau trưởng thành, ngày bay vạn dặm cũng nhẹ nhàng. Nếu có cao thủ dùng đan dược nuôi nấng, mở ra trí tuệ, dạy tu hành, thành tựu yêu quái, vậy thì vô cùng kinh khủng, năng lực phi hành sẽ tăng lên gấp 10 lần. Nhưng sau khi những phi điểu này thành yêu, lại chưa chắc nghe lệnh, thường thường phản bội. Bởi vì chim này tính cách thích tự do tự tại, không thích bị người trói buộc. Trừ khi thực lực của ngươi mạnh mẽ đến để cho nó cam tâm tình nguyện đi theo ngươi. Cổ Trần Sa nhìn Trần Linh Vận nuôi kim sĩ đại bằng, sợ rằng mấy lão ma đầu cũng không phải đối thủ của nó. Loại hồng hoang dị chủng này, từ nhỏ có thể xé rách hổ báo, lấy măng dao lông làm thức ăn, một khi mở ra trí tuệ, hấp thu linh khí, thực lực hơn xa người, đây là điểm kinh khủng của yêu quái. Có vài thế gia ngàn năm, lợi hại nhất không phải thái thượng trưởng lão, mà là thần thú trấn gia. Ở trong cổ thư ghi lại, mẫu tộc Lôi Gia của thập hoàng tử Cổ Chấn Sa, có ẩn núp một con lôi long, đã hơn ngàn tuổi. Ngàn năm, cho dù là cao thủ Lưu Liên Ngọc Thân cũng chết già, nhưng một vài hồng hoang dị chủng trời sinh thọ nguyên lâu dài. Sống trên mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề. Chuyện nhị ca sau này lại nói. Cổ Trần Sa chỉ vào địa đo, ở ngoài vạn lý tường thành, bộ lạc Man tộc vô cùng xa, hoàn cảnh hiểm ác. Hiện tại triều đình còn chưa có năng lực chế tạo giác giao khải quy mô lớn, hành quân sợ rằng còn chưa tiếp cận Man tộc, trước đã chết một nửa. Cho nên mới đê cho hoàng tử đi dò đường trước. Lâu Bái Nguyệt nói, đây là hoàng thượng mưu tính sâu xa, giác giao khải không thê xem thường, là loại khí đất nước, cho các tướng sĩ sử dụng đại trà, sợ rằng sẽ chảy vào giang hồ, tạo thành bất ổn, mà hoàng tử nắm giữ. Dù sao cũng hơn quan viên nắm giữ. Đây là thứ nhất. Thứ hai các hoàng tử mang binh xuất chinh, có thể khảo nghiệm năng lực, tôi tuyên ý chí võ đạo. Thứ ba, mẫu tộc sau tưng các hoàng tử tất sẽ xuất lực, hơn nữa các thế lực lớn cũng sẽ quy thuận hoàng tử, để cho hoàng tử nắm giữ năng lực càng thêm mạnh mẽ. Ta đoán chừng, tần chiến đấu này xong, hoàng tử có thể tấn thắng thành đạo cảnh sẽ thêm mấy người. Phụ hoàng đang bước ra tiềm lực của các hoàng tử và mẫu tộc sau lưng bọn họ, đồng thời cũng muốn mượn lần này. Xem có bao nhiêu thế lực giấu giếm trồi ra mặt nước. Cổ Trần Sa đứng ở góc độ của Thiên Phù Đại Đế xem xét vấn đề. Không sai, Thiên Phù Triều đã bình tĩnh 10 năm, tựu như cái ao khổng lồ, lâu rồi không biết bên trong sẽ xuất hiện quái vật gì, chỉ có thường cách một đoạn thời gian quấy đục nước, cự quái trong ao không ẩn giấu được, rồi ra mặt nước, sẽ có thể thấy rõ hết thảy. Ngón tay của Lâu Bái Nguyệt di động trên địa đồ, đây là ý nghĩ của Hoàng thượng, chúng ta làm thần tử cũng chỉ có đi theo suy tư của hắn, tần này hành quân kế hoạch rất đơn giản, các hoàng tử phân các nơi mang binh tiến vào, tiêu diệt bộ tạc mang tộc, sau đó trú đóng, có thể chiếm tỉnh bao nhiêu lãnh thổ, chính là đất phong của các hoàng tử. Lai như thế. Cổ Trần Sa nghe xong mừng rỡ, lần này phụ hoàng là động thật, phàm ở quan ngoại đánh xuống thổ địa, chỉ cần chiếm giữ, chính là đất phong của hoàng tử, ngay cả ta cũng động tâm, các huynh đệ khẳng định sẽ yêu mạng đánh xuống bộ lạc, xây dựng thành trì, thành lập quốc gia của mình, đến lúc đó ở ngoài vạn lý tường thành, đã có cứ điểm của Đại Vĩnh Vương triều chúng ta rồi. Dĩ nhiên, đây là hoàng tử ăn thịt trước, chờ căn cơ vững chắc, quý tộc trong triều cũng có thể chiếm đất, làm lăng địa tư hữu của mình, đến cuối cùng hào phú thế gia, dân chúng bình dân bắt đầu tiến vào. Ở dưới lòng người khu động, mang tộc có thể diệt, hoang dã có thể bình. Lâu Bái Nguyệt nói. Dĩ nhiên, đây hết thảy phải do các hoàng tử mở đường trước, không thê đê cho bình dân tiến vào, nếu không có bao nhiêu chết bao nhiêu, thành tế phẩm của tà thần mà thôi. Các triều đại đổi thay, mang tộc xâm tấn, không biết tạo thành bao nhiêu huyết tệ, dân chúng bị ăn, bị giết, thành dê bò tế phẩm. Cổ Trần Sa hay đọc sách sử, từ thượng cổ tới nay, mang tộc xâm lấn chính là huyết lệ sử. Mỗi lần mang binh đại quy mô đột kích, sẽ có mấy chục vạn dân chúng bị bắt, trên trăm vạn dân chúng bị giết. Nơi đến máu chảy thành sông, ngàn dặm tiêu điều, hy vọng lần này có thể hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm. Buồn cười, hiện tại trong triều còn có vài học giả lão nho nói mang tộc cũng là người, cự ở ngoài cửa là được, không thể tạo nhiều sát nghiệt. Lâu Bái Nguyệt cười lạnh. Cổ Trần Sa lắc đầu, đối với mang tộc hắn thật không sinh ra lòng thương hại gì, sách sử máu chảy đầm đìa, vạn năm lịch sử nói cho hắn biết, thương hại mang tộc, đều sẽ hại chết mình, hại chết dân chúng. Chương 151, thăm dò võ công, một, cái gọi là diệt cỏ tận gốc, vì thiên thu đại nghiệp, muôn đời thái bình, dù có tội nghiệt, ta cũng nguyện gánh chịu. Cổ Trần Sa cũng không có tâm tư làm người tốt, các hoàng tử từ nhỏ ngoại trừ được dạy ung dung đại khí, còn có phân rõ đúng sai. Lần này con đường tiến công của ngươi là nơi này. Lâu Bái Nguyệt chỉ trên đồ, bộ lạc này, còn có cái này, cuối cùng ở đây, đây là một thần miếu, bên trong có rất nhiều điểm tụ tập của mang tộc, chỉ cần ngươi chiếm thần miếu, chẳng khác nào có được thành lũy chắc chắn, cũng coi như đánh xuống địa bàn của mình. Thủ hộ 2-3 tháng, lại liên tục vận chuyển người qua, phát triển trở thành đất phong của ngươi. Ta đã biết. Cổ Trần Sa vô tay, dịu, phụ hoàng ngoại trừ khảo nghiệm năng lực tác chiến của các hoàng tử, còn khảo nghiệm năng lực nội chính kinh doanh, nếu như ngươi không có thủ đoạn trị quốc, dù đánh hạ thần mía cũng không thủ được, chớ nói chi là phát triển đất phong. Đê cho hoàng tử xuất chinh, đánh xuống đất phong, ta dùng dụ tội. Kiến thiết đất phong là khảo nghiệm trị quốc. Thủ đoạn của Thiên Phù Đại Đế thật sự là phiên vân phúc vũ. Cổ Trần Sa cảm thấy, trải qua lần chiến tranh này. Đừng nói mình sẽ lớn lên, hoàng tử khác không biết sẽ trưởng thành đến tình trạng đáng sợ gì. Hoàng thượng đã cho ý chỉ, nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày, điều binh khiển tướng, các hoàng tử thống nhất xuất quan, tiến vào man hoang. 10 ngày này, mọi người chuẩn bị vật tư cho tốt, triệu tập cao thủ đầy đủ hết. Lâu Bái Nguyệt nói, tuyến đường hành quân của ta rất gần ngươi, đây cũng là hoàng thượng cố ý an bài. Mấy chục tuyến đường hành quân trên bản đồ này, tầng tầng đẩy mạnh, mỗi tuyến đường đều là lộ tuyến hành quân của các hoàng tử, phụ hoàng thật chu đáo, nếu không phân chia như vậy. Các hoàng tử cùng tiến lên sẽ nội chiến, tranh đấu lẫn nhau, ngược lại suy yếu sức chiến đấu. Trong nội tâm Cổ Trần Sa đã bắt đầu tính toán lộ tuyến hành quân bày trận, về sau làm sao chiếm thần miếu mang tộc làm thành lũy, vững chắc căn cơ, sau đó mời chào nhân tài. Đánh xuống là đất phong của mình, cái này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng, tương đương với tiểu vương quốc độc lập. Trước mắt các hoàng tử quý tộc đều chỉ có phủ đệ, trang viên, không có đất phong. Từ thật lâu trước kia đã hủy bỏ chế độ đất phong. Từ đó khiến cho quốc gia đại nhất thống, hiện tại đây chính là cơ hội. Cái nào có thể đoạt trước, thì có thể thành lập cơ nghiệp khổng lồ. Ở trong đất phong có thể chế định pháp luật quy củ của mình, chỉ cần không quá phận khiến cho dân chúng lầm than, người người oán trách, triều đình sẽ không quản. Đây là tư liệu ta chuẩn bị, ngươi có thể trở về nhìn xem. Lâu Bái Nguyệt lấy ra một cuộn da, bên trong là địa đồ phương án, hiển nhiên đối với lần tác chiến này có bố trí rất kỹ càng, lần này tiến công Man Hoang không phải chuyện đùa, tuy hoàng tử chúng ta người nhiều, nhưng Man tộc càng nhiều, là gấp nghìn lần, vạn lần chúng ta, lộ tuyến hành quân của ta và ngươi kề cận. Vậy thì phải trợ giúp nhau. Sở dĩ ta để Tam Hương đi theo ngươi, cũng là vì tiện cho liên lạc. Cao thủ Man tộc nhiều như mây, lần trước đã có Man Vương muốn thông qua truyền tống môn tới, nghe đồn Man Vương Tạp La Chi kia là đạo cảnh thập nhị biến nhiếp hồn đoạt phách, dù lực lượng của chúng ta mạnh mẽ hơn nữa, gặp được cũng sẽ lập tức bị giết. Cổ Trần Sa có chút kiên kỵ. Hết cách rồi, quân lệnh như núi, lần này hoàng thượng là quyết định ở trong máu lửa khảo nghiệm hoàng tử, lần chiến đấu này, có hoàng tử vẫn lạc sẽ không kỳ lạ, này chỉ có thể nhìn bản lanh và vận khí của ngươi. Lâu Bái Nguyệt nhìn Cổ Trần Sa từ trên xuống dưới. Thực lực của ngươi quá thấp, ngay cả đạo cảnh cũng không đạt tới, chỉ sợ sẽ rất gian nan. Kỳ thật tông sư cảnh và đạo cảnh dưới ngũ biến khác nhau không lớn, giết địch đều là dùng quyền kình. Chỉ có đến lục biến, sinh ra tiên thiên cương khí, mới là bản chất bay vọt, đừng nhìn hiện tại ta chỉ là phàm cảnh tông sư, nhưng đạo cảnh tam biến muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Ngữ khí của Cổ Trần Sa nhẹ nhàng, lại không để cho Lâu Bái Nguyệt xem thường, hắn trước sau muốn ẩn giấu thực lực không giả, nhưng bây giờ nói chuyện hợp tác. Nếu cố ý yếu thế, như vậy trong quá trình hợp tác có thể sẽ chịu thiệt. Hơn nữa cục diện hiện tại là Thiên Phù Đại Đế muốn để cho các hoàng tử bày ra thực lực, bức hết tiềm năng. Vậy sao? Đột nhiên thần sắc của Lâu Bái Nguyệt biến hóa, năm ngón tay hái hoa, nhẹ nhàng nhíp cầm đến. Khí lưu trong phòng như muốn sụp đổ. Lấy hắn làm trung tâm co rút lại, tạo thành hấp lực cực lớn, muốn hấp Cổ Trần Sa qua. Một trảo nhẹ nhẹ, lại có cảm giác trời sập đất sụp, võ học của nàng quả thực cực kỳ đáng sợ. Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi dời bước chân, đánh ra hai chưởng, đúng là điểm yếu nhất trong khí tràng của Lâu Bái Nguyệt. Phịch một tiếng, gian phòng rung nhẹ nhẹ, hắn đã đào thoát khỏi phạm vi chiêu này. Tốt! Lâu Bái Nguyệt tán thưởng, bô pháp nhẹ nhàng, ngón tay đã tới gần ngực của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy ngực có chút chấp choạng, không cần nghĩ ngợi thân hình lươi lại, ấn nửa xoay tròn, chân không dính bụi, như sương khói nhẹ nhàng, lại xuất hiện ở nơi khác. Nhưng Lâu Bái Nguyệt tới trước hắn một bước, tự hồ đã sớm đoán hắn sẽ trốn đến đây, ba chỉ điểm nhẹ, phong tỏa tất cả lộ tuy trốn tránh đừng nhìn ngọc thủ của Lâu Bái Nguyệt mềm mại, nếu như bị diêm trúng, sắt thép cũng có thể thành bụi phấn. Thật nhanh! Liệu địch tiên cơ. Cổ Trần Sa lập tức phán đoán, trừ khi mình thi triển Nhật Nguyệt sát dốc sức liều mạng mới có thể ngăn cản chiêu này, nếu không căn bản không phải đối thủ của Lâu Bái Nguyệt. Nhưng hắn là người không chịu thua, gần đây tu vi còn tới gần viên mãn, đạo tâm vững chắc. Thời điểm ba chỉ sắp tới, cánh tay của hắn khuếch trương ra ngoài, trung môn mở rộng, mặc cho đối phương tiến công, hai cánh tay cùng bay, công kích huyệt thái dương của Lâu Bái Nguyệt. Đây là đấu pháp lưỡng bại câu thương, tuy ba chi cư Lâu Bái Nguyệt có thể xuyên thủng thân thể hắn, nhưng hắn sắp chết phản kích cũng có thể trọng thương đầu lâu của nàng. Mặc dù không có khả năng giết chết nàng, nhưng có thể khiến cho nàng trọng thương. Đây cũng là chiêu số giải vây cục diện trước mắt tốt nhất. Lâu Bái Nguyệt đương nhiên không muốn như thế, bổn ý chỉ là thử xem tu vi của Cổ Trần Sa, sờ rõ nội tình, chứ không phải dốc sức liều mạng. Nàng hơi lui về phía sau, song chưởng nâng lên. Xuất quỷ nhập thần, đón đỡ công kích của Cổ Trần Sa. Cổ Trần Sa bị lực lượng mạnh mẽ ngăn chặn, cả người bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường rắn chắc xuất hiện cái hố to, mảnh đá không ngừng rớt xuống, may mắn thân hình hắn cứng cỏi, nên không có bị thương. Chỉ là khí huyết sôi trào, thân thể tê liệt không thể nhúc nhích, qua mười mấy tức mới trì hoãn được. Võ công của nữ nhân này thật rất cao cường, dù ta thi triển Nhật Nguyệt sát cũng rất khó tạo thành tổn thương với nàng. Thực lực của nàng còn trên nguyên soái Man tộc. Cổ Trần Sa nhìn ra một ít át chủ bài của Lâu Bái Nguyệt, nhưng đối phương khẳng định không dùng toàn lực. Võ công của ngươi rất mạnh, Man tộc đạo cảnh tam biến giết không được ngươi. Lâu Bái Nguyệt cực kỳ tán thưởng. Chương 152, thăm dò võ công, 2, nếu như bước vào đạo cảnh, chỉ sợ chiến lực sẽ tăng lên lần nữa. Tu vi của ngươi đã đến đạo cảnh tam biến đồng bị thiết cốt. Cổ Trần Sa hỏi thăm. Còn chưa, nhưng tùy thời có thể đột phá. Lâu Bái Nguyệt nở nụ cười, ta tại không muốn đột phá nha nhô như vậy, đây không phải chuyện tốt, tích xúc một thời gian ngắn, nước chảy thành sông, đạo đầy tự tràn, cảnh giới này ngươi chưa hẳn hiểu được. Nguyên tai Lâu Bái Nguyệt cũng sờ đến cảnh giới này. Cổ Trần Sa cảm giác mình thật đúng tà xem thường người thiên hạ, cho rằng chỉ có mình mới hiểu đạo lý đạo đầy tự tràn. Được rồi, võ công của ngươi ta đã hiểu rõ. Lâu Bái Nguyệt nói, việc cấp bách là chiêu binh mãi mã tăng lên thế lực, hoàng thượng ủy nhiệm ngươi toàn quyền xử lý sự tình chiêu an Bảo Ngọc Quốc, ta cảm thấy ngươi có thể liên hệ thất công chúa của Bảo Ngọc Quốc cùng nhau chinh chiến. Võ công của nàng tuyệt luân không nói, thế lực còn hùng hồn, nếu như đạt được nàng trợ giúp, lần này cơ hội thành công không nhỏ. Việc cấp bách đích thật là liên lạc hết thảy cao thủ có thể liên lạc. Cổ Trần Sa gật đầu, cầm tư liệu lên, đã như vậy, ta trở về chuẩn bị. Hắn mang theo Tam Hương trở lại dịch quán của mình. Nghĩa Minh đang chỉ điểm 5 người Lưu Vũ luyện công. 5 người kiếm pháp tinh diệu, nhân kiếm hợp nhất, tinh huyết dần dần đưa vào trong kiếm, 5 thanh cổ kiếm tự hộ có hương vị khôi phục phong thái ngày xưa. Ân. Cổ Trần Sa nhớ tới một việc. Lưu Vũ, các ngươi tới. Vâng. 5 người thân hình di động, đã đến trước mặt. Cùng ta tiến vào phòng. Lúc này, Tam Hương cũng muốn đi theo Cổ Trần Sa vào, lại bị Nghĩa Minh ngăn lại. Sắc mặt Tư Hương biến hóa, thò tay khẽ đẩy, nhưng Nghĩa Minh không chút sức mẻ, lực lượng như có như không khiến cho tam nữ không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Tam Hương đều biết hàng, biết rõ gặp được cao thủ, song phương trao đổi ánh mắt, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩa Minh, các nàng là người Nguyệt Phu quận chúa phái tới phụ tá ta, không phải người hầu, dựa theo đãi ngộ khách khanh. Cổ Trần Sa biết tam nữ này tuyệt đối là tâm phúc của Lâu Bái Nguyệt, không có khả năng đối đãi các nàng như thị nữ. Ba vị, thật ngượng ngùng. Nghĩa Minh vội vàng dẫn đường, ta giúp ba vị cô nương an bài gian phòng, đồng thời thương thảo đại sự. Làm phiền. Sắc mặt Tam Hương hòa hoang, đi theo Nghĩa Minh. Trong phòng, 5 người Lưu Vũ đứng thẳng một hàng, vương gia. Triệu kiến chúng ta là có chuyện gì sao? 5 người này trải qua thời gian dài huấn luyện, đã có trung tâm, Cổ Trần Sa và Nghĩa Minh đều âm thầm quan sát, cảm thấy tính cách của bọn hắn rất chân thành, lại được thượng cổ kỳ ngộ, tương lai nói không chừng ở trong tối tâm có khí vận gì đó đối ứng ở trên người, cho nên Cổ Trần Sa cảm thấy có thể tài bồi. Bất quá tu vi của 5 người đã tới bình cảnh, không thích hợp nuông chiều cho hư. Cổ Trần Sa chứng kiến 5 người luyện kiếm, cảm thấy 5 thanh cổ kiếm kia và tinh huyết của bọn họ phù hợp. Đã không sai biệt lắm nhất thể, nếu như dùng thiên lộ tăng lên. Phản hồi cho bọn hắn, sẽ có thay đổi gì? Các ngươi đặt kiếm tên bàn. Cổ Trần Sa phân phó. Vâng. 5 người không chút do dự, song song để kiếm lên. Cổ Trần Sa lấy ra một cái hồ lô lớn, theo thứ tự nhỏ lên 5 thanh kiếm một giọt thiên lộ. Vừa mới nhỏ lên, kiếm tự như có linh tính phát ra minh hưởng thanh thúy, cực kỳ vui sướng. Trên thân kiếm xuất hiện hoa văn, hấp thu thiên lộ vào, qua một hồi mới khôi phục, bình tĩnh im ắng. Chủy thủ bình thường nhỏ vào thiên lộ, cũng trở nên sắc bén cứng cỏi, trở thành lợi khí. Huống chi đây là 5 thanh thượng cô kỳ binh, chỉ bởi vì niên đại quá tâu. Mất đi tinh tính, tạp chất thẩm thấu thân kiếm, dần dần trở nên giống như phàm vật, phái hấp thu linh khí tầng nửa mới có thể hiện ra thần diệu. Một dọc thiên lộ tương đương với ở trong tụ linh trần dưỡng dục mấy chục năm. Cổ Trần Sa liên tiếp nhỏ 20 tâm giọt, môi thanh kiếm 5 giọt. Trong chớp mắt, 5 thanh đại phóng hào quang, như linh xà hoạt động, có hô hấp phun ra nuốt vào, thành tinh rồi. Hắn thấy qua phá pháp tiên kiếm lợi hại, cho nên đối với 5 thanh kiếm này chấn động cũng không thèm để ý, chỉ âm thầm quan sát biến hóa. Nhưng qua một lát, 5 thanh kiếm lại ngừng nhúc nhích. Yên tĩnh xuống. Vẫn không hấp thu đủ. Cổ Trần Sa khẽ cắn răng, nhỏ lên mỗi thanh kiếm 10 giọt thiên lộ, tiêu hao 50 giọt, nhìn xem kiếm này đến cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Răng rắc.